Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608. 100.000 cái tại sao. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong ở chỗ này mua mấy thứ người. Bán hàng rong dậy nguyền rủa thề nhưng Vạn Phong căn bản không tin đồ cổ. Sở dĩ không tin còn mua là cảm thấy xinh đẹp. Mua về đưa cho ông ngoại và Loan Phượng bố nàng. Mua được giả được vậy không có vấn đề. Vạn nhất mua được thật chính là đào được bảo. Dĩ nhiên tiền là không thể cho người bán hàng rong muốn số lượng. Chém eo đều là nhẹ. Ở đảo bên ngoài Tưởng Minh còn mang Vạn Phong và Loan Phượng đi dạo Bách Hóa Đồng Ký. Bách Hóa Đồng Ký và công ty Thu Lâm là thành phố Cáp Tân nổi danh nhất hai khu thương trường. Bên trong hàng hóa quả nhiên rực rỡ muôn màu. Vạn Phong và Loan Phượng ở chỗ này vậy mua chút tiểu vật món hàng hóa. Ví dụ như do không biết động vật gì Tử Viên mặc vòng tay. Đủ mọi màu sắc khăn lụa hoặc là một ít hình dáng kỳ lạ đầu sai. Những thứ này là mua về cho xưởng quần áo công nhân. Du lịch bên trong không chỉ chẳng qua là xem. Ăn vậy là rất trọng yếu bộ phận. Chỉ đi bộ không ăn liền không có ý gì. Tưởng Minh đầu tiên mang Vạn Phong bọn họ đi tới nổi tiếng Cảnh Dương Hang Lò Bánh Nướng. Cảnh Dương Hang Lò Bánh Nướng là lúc ấy Cáp Nhĩ Tân thành phố chỉ lần này một nhà đặc thù hương vị. Thực phẩm, bên ngoài đồng hồ xem chính là một hớp lớn rang khảm nạm ở dưới đất. Bốn phía một vòng treo giống như bánh mì mảnh vậy bánh nướng. Phía dưới dùng lửa than nướng thành, thành phẩm ánh sáng màu khô vàng. Vỏ ngoài xốp giòn, mùi thơm xông vào mũi, thơm xốp giòn ngon miệng. Bên trong có thịt đinh, so lửa muỗng hơi lớn, chịu đựng gửi, thả đếm tháng không hỏng không thay đổi vị, mỗi ngày chỉ sản xuất 2 lò, bán xong mới ngưng, cung không đủ cầu. Tưởng Minh mang Vạn Phong bọn họ đi tới thời điểm người ta 2 lò bánh nướng đã bán xong, cũng chuẩn bị kết thúc công việc. Tưởng Minh hoa hoa quang ra năm mở to đoàn kết, để cho chủ quán nướng thêm 3 lò bánh nướng. Cái này bánh nướng lúc ấy cũng không quá mới, bán 1 mao 5 một cái. 3 lò bánh nướng cũng không quá mới, 240 cái. Sức mạnh của tiền thật đúng là vô cùng. 50 đồng tiền mua 3 lò bánh nướng. Vô căn cứ là hơn ra 14-15 nguyên. Không làm mới là hai bút đâu. Chủ quán lần nữa mở lò một tiếng sau nướng ra 3 lò bánh nướng. Cái này bánh nướng mùi vị quả thật không tệ. Vạn Phong và Loan Phượng mỗi người một hơi ăn 4-5 cái. Tưởng Minh còn phát hiện đi mua một du lịch túi, đem còn dư lại bánh nướng từng bước dùng giấy bọc bọc lại. Đúng chỉnh trang một túi bánh nướng. Cái này làm cho Vạn Phong khóc cười không được. Cái này cõng một túi bánh nướng trở về coi là chuyện gì xảy ra, hai người giữ lại trên đường ăn. Đồ chơi này đừng nói bây giờ chính là mùa hè một tháng đều không mang xấu. Không ăn nổi trở về đưa cho bằng hữu thân thích. Tưởng Minh còn muốn được thật chu toàn. Ăn xong rồi Cảnh Dương Hang ăn nữa cái khác. Tưởng Minh mang Vạn Phong và Loan Phượng lại ăn mấy nhà đặc sắc ăn vặt. Ăn được Loan Phượng đường đi cũng được thẳng trước eo. Bị Vạn Phong cười nhạo một đạo. Tiếp theo ở Tưởng Minh tha thiết giữ lại hạ. Vạn Phong và Loan Phượng lại đang Cáp Tân đợi 2 ngày. Cơ hồ đi dạo lần Cáp Tân danh lam thắng cảnh di tích và các loại ăn vặt. Loan Phượng cái này tham ăn có thể phải đem. Mỗi ngày ăn được miệng đầy dầu mỡ. Đau hông chân đau đồng thời hai người tấm ảnh còn đánh một đống lớn. Bất quá những thứ này tấm ảnh cũng chỉ có thể cùng Tưởng Minh mua hàng thời điểm mang hộ trở về. Ở ngày thứ tư sáng sớm. Vạn Phong và Loan Phượng cáo biệt Tưởng Minh rốt cuộc ngồi lên đến Bột Hải tốc hành. Một đường nhanh như điện chớp đến trạm cuối Bột Hải. Đến Bột Hải ở Trương Nghiễm Động cùng đi lại đang Bột Hải dừng lại 2 ngày. Lại thưởng thức Bột Hải náo nhiệt. Chỉ như vậy cùng bọn họ trở lại Hoa Hậu thời điểm đã là 3 tháng 16 số. từ 3 tháng số 2 rời nhà đến 16 số về nhà bọn họ ròng rã rời nhà liền nửa tháng. Đi được thời điểm hoa hậu còn có chút khí lạnh bức người. Nửa tháng sau đã bắt đầu mùa xuân ấm áp hoa nở. Vừa vào hoa hậu Vạn Phong liền bén nhạy phát hiện hoa hậu biến hóa. Đang kiến thiết hãng cơ giới đối diện. Cách vậy cái đường đất Nam Lĩnh Hạ ban đầu có một khối có ước chừng 200m2 lớn nhỏ đất trống. Khối này đất trống là ban đầu khu đá lưu lại. Sau đó bởi vì đá chất lượng không được thì bị bỏ phế. Bây giờ chỗ này đã lên nền móng. Qua hậu Lữ Hiệu Ăn liền bị Trương Hải cửa ải tới nơi này. 200 thước vuông diện tích ở Vạn Phong dự đoán bên trong thật giống như nhỏ một chút. Bất quá diện tích nhỏ có thể ở tầng số lên tìm tề. 2 tầng không được thì xây tầng 3. Dù sao có 2 tầng cũng không kém lại thêm 1 tầng. Vậy phế không được bao nhiêu tiền. Đến lúc đó phía dưới 1 tầng làm cơm tiệm. Phía trên 2 tầng làm quán trọ. Trừ Lữ Hiệu Ăn bên ngoài. Những cái kia vì tương lai từ bên ngoài đến nhân viên chế tạo nhà trọ cao ốc hạng mục cũng tránh. Thức khởi động. Nhìn dáng dấp thật giống như ngày hôm qua mới bắt đầu dáng vẻ. Công trường xây dựng lên công nhân đang đào móng. Một ít thợ xây cất cái đang tháo xe. Vạn Phong không có các nơi đi mà là về trước nhà. Tổng không thể cõng trước một túi bánh nướng khắp nơi đi loanh quanh đi. Mặc dù trên đường Vạn Phong và Loan Phượng ăn một ít. Đến Trương Nghiễm Động nơi đó lại cho bọn họ lưu lại một ít còn dư lại hơn 100 cái. Nghe số lượng không thiếu. Nhưng nếu là ở trong thôn đi một vòng chính là chó sói nhiều thịt thiếu cục diện. Nói không chừng ngay cả một bánh cặn bã cũng sẽ không còn dư lại. Xưởng quần áo những cái kia phụ nữ từng cái nhưng mà như đói như khát đâu. Nhất là bây giờ mang thân thể Lý Nhị Mạn đây chính là giống như một thèm mèo như nhau. Thèm được chim tiễu, người không mang theo điểm ăn ngon trở về miệng kia không chừng quyệt mấy ngày đây. Xưởng trưởng trở về, làm Vạn Phong và Loan Phượng vừa đi vào cửa. Trong phân xưởng một mảnh vui mừng, lập tức xông ra một đám khoe màu đua sắc, vây quanh Loan Phượng hựu bính hựu khiêu. Xưởng trưởng, như thế nào ngươi bà có hay không vừa ý ngươi, xưởng trưởng. Ngươi đi được thời điểm ngươi bà cho ngươi nhiều ít đẻ eo tiền, xưởng trưởng. Đến nhà hắn, nhị xưởng trưởng có hay không khi dễ ngươi, xưởng trưởng, ước chừng. Thời gian một cái nháy mắt, 100.000 cái tại sao mới một tập hợp vừa ra đời. Loan Phượng không thời gian trả lời những vấn đề này, đem mua được quà nhỏ lấy ra ai cái đưa cho các nàng. Mà Vạn Phong thì từ trong túi sách móc ra bánh nướng ai cái phát bánh nướng, hai người, ta hai người, cấp cho ta 4 cái. Đúng, còn có ta, Lý Nhị Mạn và Lan Chi có lý chẳng sợ yêu cầu gia tăng phân ngạch. Vạn Phong không tốt ánh mắt xem Lý Nhị Mạn và Lan Chi, còn có thể yếu điểm mặt không người ta cũng. Phần hai cái hai người muốn 4 cái. Các người mang thân thể liền có thể làm đặc quyền ai bảo các người kết hôn không trung thực tới. Lý Nhị Mạn không vui trợn trắng mắt, thật giống như đến lúc đó ngươi kết hôn thời điểm và Phượng. Nhi có thể trung thực tự đắc, ta hoài nghi các người về nhà lần này liền chưa già thực. Ta sờ một cái xưởng trưởng bụng, Loan Phượng ngao kêu gào một tiếng, chết Nhị Mạn ngươi nếu là dám. Sờ ta bụng. Ta liền kéo kẹt chết ngươi, xem. Phản ứng lớn như vậy. Các người nếu là đàng hoàng ta chính là ba chân con cóc. Vạn Phong tức giận té 4 cái bánh nướng. Cho Lý Nhị Mạn, ngươi nói nhiều. Lý Nhị Mạn vừa thấy 4 cái bánh nướng bên trong mặt mày hớn hở. Liền, các người không đừng đắn sự việc ta không truy cứu nữa. Những công nhân này chia xong sau. Bánh nướng còn có 20 mấy. Vạn Phong cho Loan Phượng phụ mẫu giữ lại 10, còn dư lại tất cả đưa cho bà ngoại. Giang Mẫn bắt đầu báo cáo công tác. Ở hồi báo xong liền cái này nửa tháng xưởng quần áo sản lượng và tiêu thụ sau còn xách ra cái đề. Nghị, Phượng, chúng ta sản lượng vẫn là không được nha.